Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 579, Văn Gia sửa lại án xử sai. Lâm Anh thở phì phò đem xe dừng ở ven đường, sau đó đạp cần ga, nhanh chóng đi, ta ngẩng đầu nhìn lên, nơi này mặc dù coi như khu vực thành thị vùng ven, nhưng cũng là loại kia thượng không đến thôn. Hạ không đến cửa hàng địa phương, xung quanh toàn là một đám cơ khí cửa hàng, hai bên đường trụi lùi, liền mấy cây mới trồng long chảo hòe. Hiện tại 4-5 giờ, coi như trời nắng liệt mặt trời, nơi này liền cái che nắng địa phương đều không có. Ngươi xem, đắc tội nàng cũng không tìm chỗ tốt, ta cố ý đối Thẩm Dụ oán trách. Thôi đi ngươi, diễn kỹ quá kém. Mau nói chính sự, trước tiên đem ngươi cái kia không đến tứ lục anh họ tìm tới. Xem hắn đến cùng biết bao nhiêu nội tình Lâm Anh bọn hắn phí hết sức, chín châu hai hổ mới tra ra. Nhiếp Tình hiềm nghi, hắn làm sao lại đã sớm bắt đầu theo dõi Nhiếp Tình rồi. Hiện tại đến hỏi, Thẩm Dụ ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Trên trời mặc dù dương quang trải rộng, nhưng loáng thoáng còn có thể nhìn thấy cực quang, ảnh tử. Hiện tại không đi, ngày mai ngươi mang Hoa Man đi. Nếu như hắn không nói, liền để Hoa Man trực tiếp đánh bất tỉnh hắn quan đăng. Ngoặc kép, tốt a, mặc dù hắn là ta đồng tộc anh họ, nhưng nghĩ đến hắn bộ kia cố lộng huyền hư dáng vẻ, kỳ thật ngay cả ta đều muốn đánh tối hắn. Các ngươi đêm nay liền đợi tại trong bệnh viện, chờ Hoa Man vừa ra tới, mau để cho nàng cấp cố bảo điền quan đăng. Thẩm Dụ tựa như bố trí nhiệm vụ, một sự kiện địa nói. Còn có chuyện gì? Ngươi từ trên mạng lục soát một chút Văn Đình tự tin tức. Ta giật mình đại ngộ, tranh thủ thời gian mở ra xã giao truyền thông, quả nhiên thấy được, ít phú hào vi phụ lật lại bản án. Là phụ mẫu rửa oan 23 năm, Tây vực khảo cổ di chỉ lại xuất hiện mặt trời, các loại tiêu đề. Ấn mở xem xét, chỉ gặp trên mạng còn có hắn buổi họp báo ghi hình. Tại ghi hình bên trong hắn liệt cử đủ loại chứng cứ, bao gồm kiểm soát mới nhất ra thây khô DNA tin tức. Tây dạ di chỉ phát hiện phái nữ người chết, chính là ta mẫu thân thi thể. Hắn nói đến đây nghẹn ngào một lần, sau đó tiếp tục đọc lấy bản thảo. Phụ thân cùng phí đường nghiên cứu viên thi thể vẫn còn chưa tìm tới. Thông qua tại mẫu thân thi thể cùng với phụ cận phát hiện manh mối cùng tin tức, hoàn toàn đã chứng minh một sự kiện, đó chính là lúc đầu vụ án điều tra cùng phán định bị nghiêm trọng lừa dối. Ngoặc kép, ta hiện tại hy vọng mau chóng tìm tới hung phạm. Tìm tới kia 9 cái sát hại ta phụ mẫu, dắt bảo lần trốn cộng tác viên, đem bọn họ đem ra công lý. Ngoặc kép, ta y nguyên tin tưởng quyền uy cơ cấu, tin tưởng bọn họ có sửa đổi dũng khí, tin tưởng bọn họ có tự mình phê bình, truy cầu chân tướng dũng khí. Ngoặc kép, bản nhân ở đây tuyên bố, không kế hoạch xin bất luận cái gì quốc gia bồi thường. Không kế hoạch truy trách nhiệm nhân vật nào. Ta chỉ cần chân chính chính chân tướng. Trên mạng theo sát lấy từng chuỗi theo bình. Bên trong không khỏi là đúng sai án khiển trách. Đối Văn Đình tự bất hạnh thương xót. Cùng đối hắn hữu lễ hữu tiết đáp lại khen ngợi. Bá khí. 23 năm chịu nhục. Trở nên nổi bật. 23 năm liều mạng nỗ lực. Là phụ mẫu tẩy khuất. Làm người muốn làm Văn Đình tự, ta lại quay đầu nhìn xem buổi họp báo, ống kính đảo qua dưới đài, ta thấy được tỏi đội trưởng kia già nua thân ảnh, hắn nơm nớp lo sợ nghi hoặc bất an ngồi tại dưới đài, không ngừng dùng thủ sát mồ hôi. Đường Văn Đình tự niệm xong, không truy trách, không bắt đền, tuyên bố, đương người chủ trì cự tuyệt bất luận cái gì ký giả đặt câu hỏi về sau. Buổi họp báo cũng theo đó kết thúc, lúc này chỉ gặp tỏi đội trưởng run rẩy đứng lên, vọt tới Văn Đình tự phía trước, hướng hắn bịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu tử, năm đó ta có lỗi với ngươi a. Tỏi đội trưởng quỳ xuống đất sám hối, ống ngính sôi nổi nhắm ngay hắn. Ta nghe không rõ hắn tại lẩm bẩm gì đó. Ta biết, năm đó vụ án kia như thế phán đoán, cùng hắn có quan hệ mật thiết, nhưng ở sau này thời gian bên trong, cũng chính là hắn đối với mình qua tay bản án sinh ra hoài nghi. Cho nên hắn mới hết thứ nhất sinh, truy tìm vụ án này chân tướng. Hắn thậm chí chủ động liên hệ Văn Đình tự, cung cấp nghi vấn của mình cùng tin tức. Hắn kéo lấy cao tuổi thân thể, gắng sức đảo bản thân ký tên đồng ý hồ sơ vụ án. Hắn cũng biết bản án đảo ngược chính là đánh vào trên mặt mình một cái trùng điệp cái tát. Nhưng hắn vẫn kiên trì chân lý, không che đậy chính mình qua. Ta tin tưởng, Văn Đình tự khẳng định hội tha thứ hắn. Bởi vì nếu như không có vị này lão nhân, hắn có lẽ cũng không thể kiên trì cho tới hôm nay. Thế nhưng là, ta nhìn thấy lại là một cái khác màn cảnh tượng. Ngay tại tỏi đội trưởng quỳ trước mặt hắn sám hối thời điểm, Văn Đình tự lại như cái gì cũng không có thấy. Hắn cất bước, từ tỏi đội trưởng bên cạnh sượt qua người. Mưa đạn lập tức nổ. Đây chính là năm đó phá án cái kia lão cảnh sát a. Giả trang cái gì tôn tử đâu. Đem người ra phụ mẫu đính tại sỉ nhục trụ thượng hơn 20 năm. Bây giờ còn có mặt đến khẩn cầu gia thuộc đồng tình. Hắn là sợ truy cứu trách nhiệm ngồi tù a. Quỳ xuống đất lại không tốn tiền. Giả vờ giả vịt, để cho người ta nhìn đã cảm thấy buồn nôn. Thẩm Dụ vỗ vỗ bả vai ta, đem trong tay của ta điện thoại di động bóp tắt. Được rồi, đừng xem, coi như quỷ ở nơi đó người là ngươi, hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi. Dù sao cũng là hơn 20 năm cừu oán, không thể nhanh như vậy liền có thể tan thành mây khói. Muốn hay không cấp tỏi đội trưởng treo điện thoại, an ủi hắn một lần. Không cần, hắn khẳng định còn tại khổ sở. Chờ hắn cảm xúc dẹp loạn rồi nói sau. Thẩm Dụ lôi kéo ta, tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường chính xe tới xe đi, cho bụi trướng nhãn. Phía tây trên bầu trời, trời chiều chậm rãi hướng đường chân trời trầm tới. Chúng ta đi ăn cơm a. Thẩm Dụ bỗng nhiên nói với ta. Ta bụng là thật đói bụng. Ta gật gật đầu, vẫy tay đón một chiếc xe. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta thẳng đến thị cục phụ cận một cái quán. Kia là nàng yêu nhất nhà ăn một trong. Thẩm Dụ khả năng thật đói bụng. Cũng có lẽ là nàng đang vì ngày thứ hai nhiệm vụ nặng nề hoa man chứa đựng năng lượng. Nàng điểm 7-8 cái đồ ăn. Sau đó thoải mái ăn uống thả cửa. Đem chủ nhà hàng đều xem kinh. Ngài hai vị đây là làm gì đi? Chẳng lẽ đây là mới từ sa mạc trở về sao? Ngài tính toán nói đúng. Ta cười với hắn cười. Trong lòng lại nghĩ, ngươi còn không có gặp qua thật có thể ăn cơm nữ nhân đâu. Thẩm Dụ ăn đến gió cuốn mây ta. Đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh. Nàng ôm bụng. Ôi ôi, không được, không thể ăn. Lại ăn bụng liền nổ tung bất quá. Ta muốn nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Thẩm Dụ cười híp mắt nhìn ta. Cái kia ta, cảm giác trở về, có ý tứ gì? Vừa rồi tại Hồng Liên quầy ba, ta cảm giác bản thân đột nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Chính là trước đó nói cho ngươi, logic kỳ điểm, ta một chút liền có thể phát giác được quầy ba bên trong chỗ không đúng. Phát giác được trên thân người không đúng trạng thái. Ta nhìn Thẩm Dụ, sắc mặt nàng hồng nhuận, mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy đều là vô pháp đè nén xuống vui vẻ. Cho nên, người tại quầy ba chọc giận Nhiếp Tình, là cố ý vì đó à? Đúng à, người không thấy được nàng tránh né dội ra rượu thời điểm. Kia phản ứng tốc độ có bao nhanh sao thuấn gian di động. Lại trong nháy mắt trở lại như cũ. Loại kia tốc độ tuyệt không phải thường nhân có thể làm được. Mặc dù không biết nàng là cái gì nhân vật, nhưng nàng khẳng định cùng Vô Kiểm nam nhân bọn họ có lớn lao liên quan. Chỉ cần chăm chăm nàng, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Nàng nói xong câu đó, trên bầu trời lại truyền tới một trận mơ hồ tiếng sấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?